Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 20, Sa Tăng trả thù đêm. Tương so với điên cuồng Ryan Dark, Tô Mạch bên này bình tĩnh nhiều. Bất quá, bình tĩnh sau lưng, lại là từng viên thấp thỏm bất an tâm, cự dạng sáng không điểm, còn sót lại cuối cùng 15 phút. Tô Mạch cười đến phúc hậu và vô hại. Xác định cứ như vậy ngây ngốc đứng ở trên đường. Ai, bên ngoài tầm nhìn càng ngày càng thấp theo không điểm càng ngày càng gần. Liền Thiệu Thiến vị này người dẫn đường đều cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Không bằng tìm hộ nhân ra tá thúc đi. Tô Mạch nhìn mắt Đan Kiến. Đan Kiến chạy nhanh nói. Không cần như vậy phiền toái. Nói xong, hắn bẻ nắm tay thành thạo. Liền hủy đi một cây côn sắt. Sau đó bước dũng cảm nện bước đi hướng một nhà mặt tiền cửa hàng. Phanh, phanh, loảng xoảng, thu phục, đều vào đi. Tuy nói kịch bản thế giới không cần so đo rất nhiều. Nhưng quân dự bị cũng bất quá mới vừa hoàn thành một hai lần nhiệm vụ tân nhân. Làm người văn minh, đối mặt Đan Kiến loại này, bạo lực phá bỏ và di rời. Như cũ không quá thích ứng, Tô Mạch tự nhiên không hề gánh nặng. Dẫn đầu bước vào mặt tiền cửa hàng, những người khác nối đuôi nhau mà nhập, là ra sòng bạc chính suy nghĩ có thể hay không tìm được hữu dụng tin tức đâu. Thiệu Thiến liền nhìn đến Tô Mạch một mình một người thẳng đến lầu 2 mà đi. Kỳ uy, ngươi người này có hay không điểm nhi đoàn đội ý thức a? Nơi này rất nguy hiểm, không thể đơn độc hành động, biết không, thân là người dẫn đường, mỗi chết một cái quân dự bị. Đều là nàng tổn thất, Thiệu Thiến tuy rằng thực thưởng thức Tô Mạch thông minh, nhưng tự tiện chủ trương hành vi như cũ chọc giận nàng. Tô Mạch lại cũng không quay đầu lại nói, kiến nghị các ngươi mau chóng đổ thật lớn môn, sau đó có thể bò rất cao bò rất cao. Trên thực tế, bọn họ chỉ có thể bò đến lầu 3, lầu 3 là VIP khách gian, bố trí thập phần hào hoa xa xỉ, chỉ tiếc như cũ không có một bóng người. Thiệu Thiến tuy bất mãn Tô Mạch thái độ, nhưng như cố ý bảo dư lại người đem đại môn đổ hảo. Chính mình lại đi theo Tô Mạch thượng lầu 3. Nói đi, có phải hay không phát hiện cái gì manh mối? Chúng ta chính là một cái đoàn đội, có thể hay không đừng. Nói một nửa liền bị Tô Mạch đánh gãy. Biết Thượng Đế vì cái gì trừng phạt nhân loại sao? Ách, ở Kinh Thánh, Thượng Đế trước hết sáng tạo không phải nhân loại mà là thiên sứ. Hắn ghét bỏ thiên sứ kiêu ngạo cùng tham lam, mới dựa theo chính mình bộ dáng sáng tạo nhân loại. Tô Mạch chào phúng cười. Thượng Đế cho rằng, đây là hắn ban cho nhân loại lớn nhất vinh dự. Thượng Đế dùng bùn đất sáng tạo ra người nam nhân. Đầu tiên Adam, lại dùng Adam một cây xương sườn sáng tạo ra nữ nhân íp. Vì làm cho bọn họ hạnh phúc, lại làm ra mỹ lệ vườn địa đàng. Vườn địa đàng cái gì cần có đều có. Thượng Đế lại cảnh cáo bọn họ, không được ăn vụng thiện ác trên cây trái cây. Thượng Đế cho rằng nhân loại chỉ cần chân thành, thiện lương là đủ rồi, không cần giống hắn như vậy minh thị phi, biện thiện ác, tiếp chịu không nổi Sa Tăng dụ hoặc, tích cóp cùng Adam cùng ăn xong thiện ác quả. Sau đó, bọn họ mắt sáng rực lên, tâm cũng sáng tỏ, bọn họ bắt đầu biết thiện ác, hiểu xấu đẹp, cũng có cảm thấy thẹn tâm mơ siêu. Sau đó, Adam, ít tính cả Sa Tăng cùng nhau bị Thượng Đế trách phạt. Nói đến nơi này, Tô Mạch trên mặt châm chọc càng đậm. Nếu Thượng Đế chỉ cần hai chỉ nghe lời sủng vật, hà tất ở trong vườn gieo thiện ác thụ? Lại vì sao làm Sa Tăng tiến vào vườn? Sa Tăng là ác ma, Thượng Đế lại là cái gì? Rõ ràng tay cầm dao mổ, cố tình tự xưng là chính nghĩa. Thiệu Thiến bĩu môi, nói như vậy đặt ở cái này niên đại, người sẽ bị đinh ở giá chữ thập thượng đốt cháy. Thượng Đế sở dĩ trừng phạt nhân loại, là bởi vì nhân loại không có dựa theo hắn định ra kịch bản suy diễn. Tô Mạch đáy mắt lập lòe quái dị quang mang, xem đến Thiệu Thiến trong lòng run sợ, rối gỗ giật dây cùng tử vong. Ngươi lựa chọn cái nào? Ngươi, rõ ràng chung quanh không ai. Thiệu Thiến như cũ nhịn không được mọi nơi nhìn quanh, rồi sau đó kiềm chế trong lòng khiếp sợ, thấp giọng cảnh cáo nói. Thomas, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhân lúc còn sớm chặt đứt cái kia tâm tư. Này rất nguy hiểm, bất quá kẻ hèn quân dự bị mà thôi. Thế nhưng mưu toan khiêu chiến. Ngươi là cái người thông minh. So với ta trong tưởng tượng còn thông minh, Thiệu Thiến biểu tình dị thường nghiêm túc. Người thông minh giống nhau sống không lâu, bởi vì bọn họ quá tự phụ. Làm người xa lạ, Thiệu Thiến nhắc nhở đến này phần thượng, đã tận tình tận nghĩa. Nga, phải không? Nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn không tỏ ý kiến Tô Mạch. Thiệu Thiến cười lạnh nói, ngươi không phải Adam cũng không phải Eve. Thượng đế sẽ không thương hại ngươi, vi phạm thượng đế ý nguyện. Chỉ có mạt sát một đường. Như vậy thông minh người chơi Thiệu Thiến thấy nhiều. Nàng chỉ nghĩ đưa cho bọn họ 6 cái tự. Không biết trời cao đất dày. Sở dĩ đề điểm Tô Mạch, đơn giản cảm thấy hắn là nhân tài đáng bồi dưỡng. Thiệu Thiến sinh ra mượn sức tâm tư thôi. Mộng cảnh thiên đường chung có rất nhiều đại hình đoàn đội cùng tổ chức. Danh khí đại không lo không có mới mẻ máu, nhưng một ít tiểu đoàn đội, tỉ như Thiệu Thiến nơi Tím Nguyệt, bọn họ ra không dậy nổi quảng cáo phí, chỉ có thể tự mình kéo người, mà đương người dẫn đường, không thể nghi ngờ là nhất phụng về cũng là nhất hữu hiệu phương thức. Tô Mạch biểu hiện ra trầm ổn cùng thông tuệ, đã làm Thiệu Thiến sinh ra mượn sức tâm tư, nhưng hắn bất quá một cái không kiến thức tân nhân. Thế nhưng tự cao tự đại đến dám khiêu chiến, đoàn đội tuy rằng nhu cầu cấp bách trí giả, nhưng tự cho là thông minh người. Hiển nhiên không phải Thiệu Thiến muốn tìm mơ siêu chỉ tiếc, nàng vẫn là tưởng kém. Thiệu Thiến quá xem nhẹ Tô Mạch, hoặc là nói, nàng quá xem trọng chính mình, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Thiệu Thiến là người bình thường, bằng nàng tư duy cực hạn, nơi nào có thể suy đoán bệnh tâm thần ý tưởng. Thiệu Thiến chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Mạch tưởng cõng thượng đế. Làm cái kia ăn vụng Adam cùng Eve, nhưng mà, Tô Mạch chưa bao giờ như thế nghĩ tới. Adam, Eve, chẳng sợ ăn vụng trái cấm, bọn họ vẫn là thượng đế quân cờ. Tô Mạch cũng hảo, còn lại Tam Ma cũng thế, chớ nói bình thường quân cờ, tuy là làm cho bọn họ trở thành thượng đế sủng nhi. Bốn cái bệnh tâm thần làm theo khinh thường nhìn lại. Thế giới này vô cùng có khả năng tồn tại chân thần. Nhưng Ryan đặc như cũ trắng trợn táo bạo khiêu khích Sa Tăng. Đây là hắn cấp ra thái độ, Tô Mạch dù chưa nói chuyện, nhưng thái độ đồng dạng minh xác, kiếm chỉ chấp cờ người. Thực mau, đổ hảo môn ba người cũng đi vào lầu ba, rõ ràng người dẫn đường ở bên, nhưng đan kiến lại hướng tới Tô Mạch hỏi, Tô Mạch đại nhân, kế tiếp làm cái gì? Tô Mạch phiết hắn liếc mắt một cái, đi vào cửa sổ trước, sương mù nặng nề, lâu ngoại tầm nhìn đã thấp đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tới, giọng nói rơi xuống đất, một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, hết đợt này đến đợt khác sói tru vang vọng tứ phương. Này này, tình huống như thế nào? Khuông Chí Minh sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. Nơi này không phải thành thị sao? Chỗ nào tới nhiều như vậy dã lang? Lang, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt màu đỏ tươi. Xác thật là lang, bất quá, chúng nó là người sói. Người sói, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 2, ở Sa Tăng trả thù đêm trung thành công tồn tại. Cũng thu hoạch 2 viên người sói chi tâm mơ siêu kích phát nhiệm vụ chi nhánh 3. Thu hoạch 10 viên người sói chi tâm. Bất dạ thành con dân chọc bực thượng đế, bị trục xuất đến không có luân hồi thời gian biên cảnh. Bất kham này khổ bọn họ, chờ tới không phải cứu rỗi, mà là càng nghiêm khắc trừng phạt cùng trả thù, vì thoát đi cực khổ, bất kham gánh nặng nam nhân đem linh hồn hiến cho Sa Tăng. Nữ nhân đem thân thể hiến cho nên ẩn, đến tận đây, nam nhân cùng nữ nhân toàn có được bất tử chi thân. Mỗi năm một nguyệt một hào cùng 6 nguyệt một hào, nữ nhân đem hóa thành rơi hút máu, cắn nuốt thành nam nhân cùng hài tử, mỗi năm 3 nguyệt 15 hào cùng 9 nguyệt 15 hào. Nam nhân đem biến thân người sói, lực sát nữ nhân cùng hài tử, duy nhất giải dược là nữ phu trái cây cùng giáo hoàng nước thánh, 9 nguyệt 15 hào sẽ là một cái không miên đêm. thiện lương, dũng cảm các dòng binh, dùng các ngươi chính nghĩa cùng thiện lương, cứu vớt Bất Dạ Thành con dân đi. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến 2 vì tất chọn nhiệm vụ kẻ thất bại, thời gian sau khi kết thúc đem bị mạt sát, nhiệm vụ chi nhánh 3 vì nhưng trước nhiệm vụ, thu hoạch 10 viên người sói chi tâm quân dự bị người chơi. Nhưng đổi, đặc xá lệnh trực tiếp thoát ly lần này kịch bản. Vô khen thưởng, nhắc nhở, người sói chi tâm cùng huyết lang chi tâm nhưng mang ly kịch bản. Cũng có thể trực tiếp đổi mộng huyễn tệ. Nhắc nhở, bổn kịch bản lưu lại thời gian vì một vòng, thỉnh ở một vòng nội hoàn thành nhiệm vụ. Ngao, bên ngoài sói chu hết đợt này đến đợt khác, sòng bạc nội 5 người hai mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 không ra dự kiến bị kích phát. Nhưng kích phát lúc sau, mọi người lại hỉ yêu nửa nọ nửa kia, vui mừng nhất không gì hơn quân dự bị. Tuy rằng nhiều hạng nhất nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng nhiệm vụ chi nhánh 3, lại cho bọn họ vô hạn hy vọng. Trừ nào đó kẻ điên ngoại, ai không nghĩ sớm một chút nhi thoát ly kịch bản. So với quân dự bị vui sướng, Thiệu Thiến mặt lại hắc thành đáy nồi xác. Này căn bản chính là một cái giáp tâm hại người, châm ngòi ly gián ác độc nhiệm vụ. Các ngươi làm sao vậy? Thật muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đổi, đặc xá lệnh. Vô pháp từ Tô Mạch biểu tình trông được ra cái gì? Nhưng còn lại ba người trên mặt rõ ràng vui sướng cùng với né tránh ánh mắt. Sớm đã bán đứng bọn họ nội tâm ý tưởng. Hừ, 10 viên người sói chi tâm là như vậy hảo đạt được. Xin khuyên các ngươi tốt nhất không cần ôm không thực tế ý tưởng. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng biết rõ Thiệu Thiến nói không sai, nhưng nàng cường ngạnh thái độ, như cũ khiến cho mọi người bất mãn. Đề cập sinh tử, ai không nghĩ ở lâu điều đường lui. Thiến tỷ yên tâm đi, chúng ta mấy cái tiểu lâu la, chỗ nào dám ham nhiệm vụ chi nhánh Nga. Nhiệm vụ chủ tuyến còn phải chỉ vào ngài đâu. Đầu chọc nam trong mắt chuyển động, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tập Vân San cùng Đan Kiến liên tiếp tỏ thái độ, Thiệu Thiến sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Một khi đã như vậy, chúng ta lập tức, phanh, nói một nửa, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Sòng bạc đại môn phá khai rồi. Cùng với mà đến, là thê thảm nữ tử kêu rên, cùng với trẻ con khóc nỉ non thanh. Năm người cấp tốc vọt tới lầu 1, chính mắt thấy cái kia người trưởng thành lớn nhỏ, cả người mọc đầy thanh mao người sói, dùng hai chỉ lang chảo sinh sôi xé rách nữ tử ngực. Kêu thảm thiết biến mất, nữ tử đôi mắt mất đi quang huy, huyết tinh tàn bạo trường hợp cực cụ lực đánh vào, trừ bỏ Tô Mạch ngoại, còn lại 4 người đều dọa choáng váng. Đáng chết, một tiếng giận mắng. Thiệu Thiến cầm trong tay lá liễu loan đao cấp tốc phóng đi. Một đao chặt bỏ người sói đầu. Người sói chết như thế dễ dàng. Chưa nói những người khác, liền tự mình động thủ Thiệu Thiến đều có chút không dám tin tưởng. Thực mau, nàng sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì, bị nàng giết chết người sói, biến thành một cái trần truồng nam tử, mà bị người sói phá vỡ ngực nữ nhân. Thế nhưng biến thành một con hồng mao con rơi. Hết chương.